Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 403, nói mò. Góc truyện audio.com. Nàng thậm chí có chút ít hối hận tại sao mình còn muốn đến đây, gây phiền toái cho há vì cái gì còn muốn giao hết tất cả phiền toái lẫn gia sự như vậy cho hắn đến giải quyết. Hắn là người chuyên xử lý đại sự, mà chính mình chỉ là một nữ tử nhà nông bình thường, muốn tướng mạo không có tướng mạo, cần năng lực không có năng lực, chính mình cái gì cũng không giúp được hắn, vì cái gì còn muốn đến đây làm phiền hắn. Chỉ cần trong lòng hắn nhớ kỹ mình, Tần Hương Liên đã cảm thấy rất đủ rồi. Nếu như Trần Nguyên nói một câu, công chúa không đáp ứng để ngươi tiến vào nhà, vậy thì Tần Hương Liên sẽ xoay người rời đi, tuyệt đối không gây cho hắn thêm bất cứ phiền phức gì nữa, chỉ là Trần Nguyên sẽ không nói như vậy, hắn đương nhiên biết rõ cách nghĩ của Tần Hương Liên, nhưng hắn không có khả năng để cho Tần Hương Liên rời đi. Nếu như nữ nhân này được chịu ý tiếp nhận mà nói, một khối tảng đá lớn trong lòng mình liền rơi xuống đất rồi, hắn tin tưởng hiện tại mình có năng lực xử lý tốt những việc này. Vừa mới vừa đi tới dưới núi, liền thấy Liễu Vĩnh đầu đầy mồ hôi ngồi ở càng xe ngựa, vừa nhìn thấy Trần Nguyên xuống, Liễu Vĩnh bước nhanh chạy tới, nói. Phò mã ra à, làm sao bây giờ ngươi còn thời gian rảnh rỗi để du sơn ngoạn thủy? Trần Nguyên buông cánh tay ôm bả vai Tần Hương Liên ra, hỏi. Làm sao vậy? Liễu Vĩnh vỗ tay một cái, nói. Xảy ra đại sự rồi. Biên quan xảy ra đại sự rồi. Lý Nguyên Hạo đánh lén 6 tòa thành trì Tây Cương, giết hại gần 5.000 người dân chúng Đại Tống ta. Chấm, sắc mặt Trần Nguyên thay đổi, hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải bọn Phạm Đại Nhân đi đánh Lý Nguyên Hạo rồi sao? Liễu Vĩnh lắc đầu, Phạm Đại Nhân đang đánh Lý Nguyên Hạo, nhưng Lý Nguyên Hạo lại chạy đến Tây Cương chúng ta rồi. Trong này có chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, hiện tại cả triều đình đều nổ tung nồi rồi, Hoàng thượng bảo ngươi trở về, nhanh trở về đi. Trần Nguyên nhảy lên xe ngựa, nói. Đi chúng ta trở về, Hàn Kỳ chạy xe nhanh một chút. Nói xong, lại nhìn Tần Hương Liên, nói. Nương tử tự ngươi trở về đi. Tần Hương Liên gật gật đầu, đáy lòng của nàng bỗng nhiên bay lên một ít tự hào. Cái này là nam nhân của mình, thời điểm Hoàng thượng gặp nan đề quốc gia gặp nguy hiểm, Hoàng thượng liền nghĩ tới nam nhân nhà mình, hắn cũng nguyện ý tiến đến. Tần Hương Liên mắt thấy xe ngựa rời khỏi tầm mắt của mình, tuy bị Trần Nguyên bỏ rơi tại đây, nhưng trong lòng nàng không có câu oán hận nào, nàng nở nụ cười. Thời điểm đang nghĩ ngợi sự tình vui vẻ này, bỗng nhiên một chiếc xe ngựa đứng tại trước mặt Tần Hương Liên, trên xe ngựa có một khuôn mặt hiền lành thò ra, nói. Đại tẩu, có phải là ngươi định về bên trong thành? Lão hủ đưa ngươi một đoạn đường nhé. Tần Hương Liên xem xét, đúng là vương thừa tướng ngày ấy không cẩn thận đụng vào mình trên phố kia. Sự tình Tây Cương đã làm cho nhân tông nổi giận không thôi. 5.000 người, 6 tòa thành chi, mấy cái chữ này đủ để cho hắn nổi lên quyết tâm giết chết Phạm Trọng Yêm. Góc truyện audio.com. Thời điểm Trần Nguyên đuổi tới Hoàng Cung, phát hiện đã có rất nhiều đại thần tới, Bàng Cát cùng Hạ Tùng hiển nhiên là bắt được cơ hội này, trắng trợn thổi phồng cái gọi là phải hòa đàm, cực lực muốn nói thuận Nhân Tông, lại khiến cho Nhân Tông tin tưởng lần nữa, biện pháp duy nhất có thể bảo vệ Giang Sơn Đại Tống, chính là bảo quân nhân thu đao lại, để cho đầu lưỡi sĩ phu bọn họ đi làm dịu Lý Nguyên Hạo. Phú Bật cùng Âu Dương Tu cố gắng nói theo lý, bất đắc dĩ, hiện tại sự thật vẫn còn tại đó, rất nhiều quan viên lúc trước kêu gào muốn đẩy Tân Chính lên, lúc này đều lựa chọn trầm mặc, thanh âm hai người bọn họ hiển nhiên không cường tráng bằng Bàng Cát và Hạ Tùng. Vạn Tuế, Lý Nguyên Hạo trong một ngày đã tập kích 6 tòa thành trấn của ta, mà quân coi giữ phòng tuyến biên quân đã bị Phạm Đại Nhân dẫn tới đảng hạc, nếu Lý Nguyên Hạo dùng kỵ binh nhẹ chạy thẳng xuống dưới, hiện tại chỉ sợ Sa Chu Châu đã bị phá tan rồi. Hạ Tùng nói rất đúng về sự tình Nhân Tông lo lắng nhất, phối hợp với một mảnh gương mặt đầy vẻ lo lắng kia của hắn, quả thực có là sức cuốn hút cường đại. Bàng Cát nói tiếp, Hoàng thượng cựu thần cho rằng, hiện tại phải tiếp xúc cùng Lý Nguyên Hạo chỉ có khiến cho hắn lui binh, mới có thể bảo trụ an bình biên cương Đại Tống. Ngực Nhân Tông phập phồng kịch liệt, nghe xong lời này, liền gật gật đầu. Phú Bật tranh thủ thời gian đứng dậy, nói. Vạn Tuế, hiện tại vạn lần không được cầu hòa như vậy, chính là chúng ta lại ký kết một cái điều ước bất đắc dĩ, Lý Nguyên Hạo tất nhiên sẽ đưa ra quá phận yêu cầu, chỉ sợ lại là một Liêu quốc nữa xuất hiện, trở nên đuôi to khó vẫy. Bàng Cát giận dữ mắng mỏ Phú Bật, ngươi muốn đẩy dân chúng Tây Cương vào cơn thủy hỏa sao? Âu Dương Tu thoáng một tí đứng dậy. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, tuy Tây Cương đã bị công kích nhưng tình huống không rõ, vội vã làm ra quyết định như thế, sợ là không thỏa đáng. Hạ Tùng lạnh cười một cái. Tình huống không rõ, mấy ngàn người bị giết còn nói tình huống không rõ. Âu Dương Tu, không lẽ ngươi cần phải đợi đến lúc Lý Nguyên Hạo đánh tới Biện Kinh để ngươi nhìn sao? Nhân Tông khẽ lắc đầu, phất tay. Đừng nói nữa, Ý Trẫm đã quyết, Phú Bật Trẫm mệnh lệnh ngươi làm đặc sứ, dục ngựa hướng đến Tây Cương trước cùng Lý Nguyên Hạo. Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe Trần Nguyên ở bên ngoài hô: Vạn tuế, Lý Nguyên Hạo sắp tới lúc bại vong, đây là lần cuối cùng hắn vùng vẫy dẫy chết, thần dùng đầu người đảm bảo, không đầy một tháng, Tây Cương tất sẽ truyền đến tin chiến thắng. Nhân Tông dừng những lời còn lại, nhìn xem Trần Nguyên trực tiếp đi đến đại điện. Bên cạnh, Bàng Cát giận dữ mắng mỏ một tiếng: Trần Thế Mỹ, ngươi ở ngoài điện gào thét như thế, còn có cấp bậc lễ nghĩa hay không? Trần Nguyên quỳ xuống, cũng không thèm để ý đến Bàng Cát, nói với Nhân Tông: Vạn tuế, tuy thần không biết Phạm Đại Nhân có mưu kế gì, nhưng thần dám khẳng định Phạm Đại Nhân tất nhiên có thể đánh trọng thương Lý Nguyên Hạo. Hạ Tùng cười lạnh một tiếng, nói: Trần Thế Mỹ, ngươi cầm đầu đến đảm bảo, đầu của ngươi, bù đưa óc Tây Cương Đại Tống sao? Trần Nguyên quỳ gối dưới đại điện, nửa thân thể thẳng tắp đứng lên, nói: Bù hay không bù nổi đều không có vấn đề gì, bởi vì ta tin tưởng vững chắc Phạm Đại Nhân nhất định có thể đánh thắng. Nếu như thua, thần nguyện ý nhận cái chết. Góc truyện audio.com, Âu Dương Tu cũng bỗng nhiên quỳ xuống, nói: Vạn tuế, thần cũng cùng Trần Thế Mỹ nhận cái chết. Nhân Tông liếc nhìn Trần Nguyên, hỏi: Trần Thế Mỹ, ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Có phải là cho rằng Trẫm sẽ không giết ngươi? Trần Nguyên dựa vào cái gì để nói? Nói thật, hắn thật sự không nắm chắc, chỉ là tính cách hắn chính là như vậy, hắn làm nhiều chuyện như vậy chính là vì đánh bại Lý Nguyên Hạo. Hiện tại các ngươi yêu cầu hòa bình, vậy thì dù Trần Nguyên chết cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, hắn tin tưởng Địch Thanh, hắn tin tưởng Liêu Bình, hắn tin tưởng Phạm Trọng Yêm. Trần Nguyên tin tưởng vững chắc cho dù thế hiểm ác hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ có biện pháp ứng đối. Thời điểm Nhân Tông hỏi hắn, đầu Trần Nguyên cấp tốc xoay tròn, hắn biết rõ, sự thật đã rất bất lợi đối với mình, muốn thuyết phục Nhân Tông, phải dùng suy luận tuyệt đối hữu lực khiến cho Nhân Tông mất đi hoài nghi mới được. Vị trí thành trì bị Lý Nguyên Hạo đánh bại rõ ràng như địa đồ, hiện lên trong óc của hắn. Linh quang lóe lên, Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới một điểm đáng ngờ rất có vấn đề, lập tức nói: Vạn tuế, thần xin mượn một tấm địa đồ Tây Cương, giải nghi hoặc trong lòng chư vị đại nhân. Nhân Tông gật đầu, lại bảo thái giám cầm địa đồ Tây Cương đến, bộ địa đồ này rất lớn, dài rộng 2 thước, đặt ở trong đại điện ai cũng có thể thấy rõ. Trần Nguyên đánh dấu từng tòa thành trì bị tập kích ra, lại để cho những đại thần kia có thể xem xét rõ ràng hơn, cũng vì để ý nghĩ của mình rõ ràng hơn. Vạn tuế, mời ngài xem, thành trì bị tập kích đều tập trung ở vị trí phía tây phòng tuyến biên quân, không biết chư vị đại nhân đã xem chưa, nếu như Lý Nguyên Hạo thật sự đã muốn đánh tan phòng tuyến của chúng ta, như vậy thành trì bị tập kích hẳn phải là 7 tòa thành. Cách chương.